Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 232, tung hoàng ngang dọc. Ngày 24 tháng 12 đến ngày mùng 1 tháng 1. 7 ngày trong thời gian, Yến Kinh cư dân đột nhiên phát hiện, bọn họ sinh hoạt có chút không giống. Trên đường cái, một nhóm mặc lấy màu vàng cùng màu xanh lá cây chống nước phục người, cưỡi xe chạy bằng bình điện tại phố lớn ngõ nhỏ bên trong xuyên toa. Hỏi người quen biết mới biết, nguyên lai hai nhóm người đều là thức ăn ngoài công ty. Mặc trang phục màu vàng thuộc về một nhà tên là Kim Nhật ưu tuyển công ty. Màu xanh lá cây thuộc về Mỹ Đoàn. Này Kim Nhật ưu tuyển là công ty gì? Lại có thể theo Mỹ Đoàn đoạt mối làm ăn. Không ít Yến Kinh người địa phương tò mò. Khoảng thời gian này, Mỹ Đoàn Yến Kinh danh tiếng nhưng là lớn vô cùng. Bởi vì chạm xe lửa lên đã từng lá sâu. Vô ua môn quảng cáo bị toàn bộ đổi thành Mỹ Đoàn. Tiến hạ tuyên truyền thật ra rất có hạn. Mà ở trên mạng, hai nhà cự đầu càng là dốc sức dẫn lưu. Kim Nhật ưu tuyển phía sau, dĩ nhiên là Tu Tiêu. Cái này cả nước gắn máy lượng đã phá 50 triệu tin tức cự đầu. Đã trở thành nửa quốc dân phần mềm. Tại Yến Kinh loại này dân trên mạng số lượng đông đảo quốc tế thành phố lớn, Tu Tiêu gắn máy lượng cũng là một cái con số kinh người. Hơn nữa Big Data tinh chuẩn đề cử. 7 ngày thời gian, Kim Nhật ưu tuyển tại Yến Kinh gắn máy lượng liền vượt qua triệu. Bất quá Mỹ Đoàn thì cường thế hơn một điểm. Ngoại địch mặc dù cường đại, nhưng trung quy mới vừa đến. Mỹ Đoàn tại Yến Kinh kinh doanh mấy năm dài. Áp quảng bá sớm tại một năm trước cũng đã bắt đầu. Mà Mỹ Đoàn thức ăn ngoài trực tiếp bên trong đưa vào Mỹ Đoàn áp lên. Trong nháy mắt liền có mấy triệu người sử dụng. Những thứ này còn đều là bình thường sử dụng Mỹ Đoàn người sử dụng. Tiêu phí dục vọng cực cao đoàn thể. Cộng thêm mở ra Mỹ Đoàn người trên căn bản cũng là vì mỹ thực. Thức ăn ngoài liền có thể lấy đưa tới cửa. Lại có vẻ ưu đãi. Chỉ cần địa chỉ một lớp, liền có thể lấy càng ít hơn tiền ở nhà ăn đến một phần giống vậy mỹ thực. Cớ sao mà không làm đây? Mà số ít một số người, chính là hai nhà ăn sạch. Bên kia có ưu đãi phải đi vậy một bên. Ngày mùng 3 tháng 1, Chu Vũ Kiệt chạy tới Thượng Hải. Đi tới Kim Nhật ưu tuyển Yến Kinh chi nhánh công ty. Đại khái đi thăm một hồi chi nhánh công ty sau, Chu Vũ Kiệt đi tới một gian phòng làm việc bên trong. Cười nói, lão Chu, này Yến Kinh Trang, lượng đã phá 150 vạn. Khổ cực ngươi, hẳn làm. Hơn nữa Mỹ Đoàn đánh bất ngờ cũng cho ta không nghĩ đến lại nhanh như vậy. Mấy ngày nay phụ cấp chiến càng ngày càng lợi hại. Khổ cực thật ra thì vẫn là bên ngoài thức ăn ngoài tiểu ca môn. Chu Văn Bân có chút xấu hổ nói. Mặc dù biết Mỹ Đoàn nhất định sẽ nhúng tay vào thức ăn ngoài ngành nghề. Nhưng trước có thể không có bất kỳ tung tích biểu hiện Mỹ Đoàn đã tại chuẩn bị. Không nghĩ tới tại Kim Nhật ưu tuyển tiến vào Yến Kinh cùng một ngày. Liền gặp Mỹ Đoàn đánh bất ngờ. Kim Nhật ưu tuyển 150 vạn gắn máy lượng. Tự nhiên không có khả năng chỉ dựa vào ngày thứ nhất. Lễ Giáng sinh trái táo. Theo lễ Giáng sinh bắt đầu từ ngày đó, Mỹ Đoàn cùng Kim Nhật ưu tuyển vì tranh đoạt người sử dụng. Phát ra phụ cấp càng ngày càng lớn. Hôm nay ngươi 5 khối. Ngày mai ta 6 khối, hậu thiên ta lại 7 khối. Một mực ở đi lên đống tiền. Mà đống tiền phụ cấp kết quả dĩ nhiên là đơn đặt hàng số lượng nhiều tăng. Ban đầu chuẩn bị xong thức ăn ngoài viên căn bản cũng không đủ dùng. Chu Văn Bân rồi lập tức theo Nam Phương tập trung nhân viên tới. Nhưng người miền Nam rất khó đột nhiên thích ứng Bắc Phương khí trời. Hơn nữa dù sao cũng là không quen địa phương. Dù là có bản đồ, cũng bình thường sẽ xuất hiện quạ đen. Này cực khổ nhất dày vò. Dĩ nhiên là một đường thức ăn ngoài viên. Bất quá đối với tay Mỹ Đoàn cũng không khá hơn bao nhiêu. Đột nhiên chợt tăng đơn đặt hàng, cũng để cho Mỹ Đoàn ứng phó không kịp. Trước đây chuẩn bị xong thức ăn ngoài viên cũng giống vậy không đủ. Mà Mỹ Đoàn ở ngoại địa cũng không có dự bị. Bất quá bọn hắn cũng có cường nơi. Đó chính là một đường quảng bá nhân viên. Theo nhân viên chuyển phát nhanh giống nhau quen thuộc địa hình. tạm thời bổ sung đổ cũng không thành vấn đề. Không sao, lấy Vương Tinh năng lực, nếu quả thật không hề làm gì, ta ngược lại lo lắng hơn. Chu Vũ Kiệt cười một tiếng nói. Chu Văn Bân hỏi, Chu Tổng, khoảng thời gian này, cùng Mỹ đoàn trả giá cách chiến, hao tổn của cải quá nhanh, một ngày trên 1 triệu nhân dân tệ, ta yêu cầu cao hơn trao quyền. Có thể, Chu Vũ Kiệt gật đầu một cái, công ty quyền tài chính đều trong tay hắn, bất kỳ ngành nghiệp vụ chủ quản, liên quan đến sử dụng dự tính ở ngoài đại ngạch tài chính, đều cần Chu Vũ Kiệt đồng ý. Đây là công ty lớn nhất định có chế độ, những phương diện khác có thể giao quyền, nhưng nhân sự cùng tài vụ không được. Chu Vũ Kiệt tiếp lấy hỏi, ngươi dự định cùng Mỹ đoàn tại Yến Kinh một mực như vậy đốt tiền đốt đi xuống. Chu Văn Bân gật đầu nói, đúng, chúng ta áp lực lớn, Mỹ đoàn bên kia cũng giống như vậy, người nào chỉ cần ngừng, vậy thì lại cũng không có liền cơ hội. Được. Phương diện tiền bạc ngươi không cần lo lắng, cho ta tại Yến Kinh định trụ Mỹ đoàn, coi như thành công lớn nhất rồi. Chu Vũ Kiệt miệng đầy đáp ứng nói, Internet ngành nghề, rất nhiều đều dựa vào sáng tạo thủ thắng, hoặc là tân tiến hơn thủ đoạn kỹ thuật, nhưng liên quan đến tuyến hạ ô hay o ngành nghề, đốt tiền, là vĩnh viễn vô địch pháp bảo, đốt tiền không nhất định có thể thu được thắng lợi sau cùng. Thế nhưng ngươi không đốt tiền, liền tuyệt đối không có khả năng thắng. Dù là đã từng Mỹ đoàn, đối với đốt tiền rất là cẩn thận, nhưng cũng là chỉ là so với cái khác chỉ biết đốt tiền đoàn mua đối thủ cạnh tranh. Nên đốt thời điểm vẫn là phải đốt, bằng không ngươi làm khá hơn nữa. Không người biết rõ ngươi phẩm bài thì có ích lợi gì. Mà thức ăn ngoài ngành nghề, là ô hay o ngành nghề bên trong đối với tuyến hạ yêu cầu cao nhất nghiệp vụ. Bởi vì dính đến khổng lồ thức ăn ngoài đoàn đội, đoàn mua ngành nghề đốt tiền ngừng. Tiếp qua mấy tháng, chỉ cần lại chịu đốt tiền. Như vậy hơi chút tuyên truyền một làn sóng, đem thương gia cùng người sử dụng vòng đi vào. Du hí liền có thể tiếp tục bắt đầu. Nhưng thức ăn ngoài ngành nghề đây, đốt tiền ngừng. Nhiều như vậy thức ăn ngoài viên nên làm cái gì? Uổng công nuôi sao? Không có việc làm. Thức ăn ngoài viên liền toàn chạy sạch, hơn nữa rất dễ dàng bị đăng ở đốt tiền đối thủ cạnh tranh hấp thu. Tới lần kế muốn một lần nữa tổ hợp đội ngũ, có thể cũng không phải là một món chuyện dễ. Rất nhiều chuyện đều cần bắt đầu lại. Hơn nữa nơi này là Yến Kinh, Mỹ đoàn như là đã bắt đầu đốt tiền, tựu không khả năng dừng lại. Dừng lại, thì đồng nghĩa với nhận thua. Đây đối với tinh thần tới nói, là phi thường đả kích lớn. Lần này tại Yến Kinh ngừng, lần kế tại những thành thị khác đụng phải nên làm cái gì? Chung quy công ty lớn có công ty lớn cân nhắc, giống như ELE.ME hiện tại kích thước nhỏ, có thể nhẹ nhàng tung tung rời đi trận địa, liền phía đầu tư đều ủng hộ. Nhưng Mỹ đoàn đã làm là đoàn mua cự đầu, tiến vào mới lĩnh vực, còn không có chơi thế nào liền nhận thua. Kia phía sau tư bản cũng chưa chắc nguyện ý lại ủng hộ ngươi. Chu Văn Bân nói, Chu Tổng, ta còn có một cái ý tưởng. Mặc dù không có đủ số liệu, nhưng theo trên thị trường song phương thức ăn ngoài viên sôi nổi trình độ đến xem, Mỹ đoàn hiện tại lượng giao dịch hẳn là cùng chúng ta không sai biệt lắm. Kia phụ cấp tổng số cũng không sai biệt lắm. Chỉ cần chúng ta lại thêm đại lực độ, Mỹ đoàn cũng cần phải đuổi theo. Cứ như vậy, thức ăn ngoài nghiệp vụ tiêu hao tài chính nhất định sẽ ảnh hưởng Mỹ đoàn bản thân đoàn mua nghiệp vụ. Mỹ đoàn bây giờ đang ở đoàn mua lĩnh vực, mặc dù thị trường phân ngạch số 1, nhưng là không phải là không có đối thủ cạnh tranh. Chúng ta có thể cùng Dianping hợp tác. Lần này theo Yến Kinh sau khi trở về, ta chuẩn bị hẹn hắn môn cao tầng đi ra nói một chút. Dianping. Có thể, hắn trụ sở chính cũng là tại Thượng Hải rồi. Chu Vũ Kiệt cười ha hả nói. Dianping thành lập ở 03 năm. Sơ kỳ nghiệp vụ chính là làm một ăn uống nghề phục vụ thảo luận bình đài. Đoàn mua nghiệp vụ quật khởi sau. Tại sơ kỳ, Dianping cũng không có mù quáng tiến vào. Tới 11 đầu năm, cảm giác mình sắp bị thị trường đào thải, Dianping mới chậm rãi tiến vào đoàn mua nghiệp vụ. Bởi vì cơ sở người sử dụng nhiều, cùng rất nhiều thương gia có rất lâu hợp tác lịch sử. Tại đoàn mua nghiệp vụ lên làm cũng coi là tương đối thành công. Năm nay tháng 8, thành công dẫn nhập 100 triệu đô la Mỹ phong đầu tư bản đầu tư bỏ vốn. Tại ban đầu trong lịch sử, Dian Ping mới vừa bắt đầu đại lực bố trí đoàn mua lại đụng phải đoàn mua nguy cơ đại bạo phát. Trong tay còn dư lại không ít tài chính, hắn thành công còn sống. Mà bây giờ bởi vì lịch sử thay đổi, đụng phải Tencent Alibaba vào cuộc đoàn mua đưa tới đại loạn chiều. Có thể dùng Dian Ping càng không có tiêu hao chính mình tài chính. Chỉ là trước mắt Dian Ping cao tầng lựa chọn là ổn định chính mình, mà không phải cùng Mỹ đoàn giống nhau nghịch thị trường khuếch trương. Internet ngành nghề, không tiến tất thối. Hậu thế Dian Ping một mực không đấu lại Mỹ đoàn. Loại này lấy ổn làm chủ vận doanh hình thức thật ra đã sớm chôn xuống phục bút. Chu Vũ Kiệt nói tiếp, Tu Tiêu sẽ có thể cho bọn hắn dẫn lưu. Bất quá cũng hy vọng bọn họ có khả năng xuất ra khuếch trương thái độ. Ít nhất tại Nam Phương, muốn ngăn trở Mỹ đoàn, Dian Ping sách lược vẫn là yêu cầu chậm hình phát triển hình thức. Có thể sống đến bây giờ cũng là kỳ tích. Chu Văn Bân lắc đầu một cái nói, lần này có khả năng liên thủ với chúng ta, đang không ngừng lĩnh vực nhằm vào Mỹ đoàn. Bọn họ muốn là không đáp ứng nữa, cũng chính là không trả nổi A đấu rồi. Đối với Chu Văn Bân tới nói, đầu điều cùng Mỹ đoàn một mực thuộc về không tệ quan hệ hợp tác. Mặc dù một mực đề phòng Mỹ đoàn, nhưng dù sao cũng là chính mình trước làm thức ăn ngoài. Mỹ đoàn là người xâm lăng, vì vậy đối đãi địch nhân, tự nhiên cần dùng hết thảy thủ đoạn, bao gồm cùng địch nhân trở thành bạn. Nếu như có thể cùng Dian Ping hợp tác, Tu Tiêu có khả năng thu được nhất bút không nhỏ tiền quảng cáo. Cũng có thể thực hiện Kim Nhật ưu tuyển chiến lược mục tiêu. Cớ sao mà không làm đây? Chu Vũ Kiệt gật gật đầu nói. Được, Yến Kinh bên này đốt tiền còn cần thời gian phải rất lâu. Ngươi chính là đem nghiệp vụ trả lại cho vùng này đoàn đội đi. Sớm một chút trở về Thượng Hải, chỉ huy những địa phương khác thị trường khuếch trương đi. Được, Chu Văn Bân gật đầu đáp ứng nói. Chu Vũ Kiệt nói tiếp. Phỏng chừng năm sau, Kim Nhật ưu tuyển sẽ tiến hành đợt thứ hai đầu tư bỏ vốn. Lần này sẽ dẫn nhập càng nhiều phong đầu cùng với tài chính. Người yêu cầu đem chuỗi này tài liệu chuẩn bị xong. Đặc biệt là tương lai khuếch trương kế hoạch. Yến Kinh đánh nóng đi nữa náo. Kim Nhật ưu tuyển tại những địa phương khác. Nên khuếch trương vẫn là phải khuếch trương. Đặc biệt là Sequoia Capital tư bản đã đề cử mười mấy cái thành thị đoàn đội. Song phương đã tại làm tiền kỳ chuẩn bị, mới thị trường mở mang cũng là chạm một cái liền bùng nổ. Bất quá nhiều như vậy thị trường đồng thời tiến hành khuếch trương, cộng thêm cùng Mỹ đoàn, ELE.ME nhất Nam nhất Bắc lên giá cả chiến. Mới vừa đầu tư bỏ vốn 50 triệu đô la Mỹ, phỏng chừng cũng chống đỡ không được bao lâu. Du hí phương diện, gần biển nhất bên ngoài hồi báo thu vào càng ngày càng nhiều. Mình ngược lại là có thể kéo Sequoia Capital tư bản dựa theo tỷ lệ đối với Kim Nhật ưu tuyển tiến hành tăng tư. Bất quá không nói trước Sequoia Capital tư bản sẽ không đồng ý. Làm như vậy sẽ đem chính mình ngăn cách ở phong đầu ở ngoài. Đặc biệt là hiện tại Mỹ đoàn tiến vào thức ăn ngoài thị trường. ELE.ME cũng có một ít danh tiếng. Cái khác một ít địa phương nhỏ, khả năng đã hoặc là tùy thời xuất hiện mới thức ăn ngoài bình đài. Lịch sử đã không giống nhau. Nếu như mình không đem cường đại phong đầu kéo vào chính mình đầu này trận tuyến, chính là buộc bọn họ đi đầu tư chính mình đối thủ cạnh tranh. Đại khái muốn dẫn nhập bao nhiêu tiền? Chu Văn Bân hỏi, hắn yêu cầu biết được bao nhiêu tài chính, tài năng chế định tương lai kế hoạch. Chu Vũ Kiệt nói, hẳn là tại 2 đến 300 triệu đô la trái phải. Chu Văn Bân nói, nếu như chúng ta đầu tư bỏ vốn, ta phỏng chừng Mỹ đoàn, ELE.ME cũng đều sẽ đầu tư bỏ vốn. Tùy bọn hắn đi, loại chuyện này, không tránh được. Chu Vũ Kiệt không để ý chút nào nói, nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.